Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, 1278. Chương 1278 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Minh Ca tu vi rốt cuộc so dâu sồm cao, trực tiếp thả ra mấy cái băng chói đem dâu sồm đông cứng ở băng ngật đáp, chính là như vậy nháy mắt. Sự, nàng Hắc Giao Long cùng Hồng Bối Thần Lằn đều bị người này dùng bàn tay chọc mấy cái sao sao sao sao. Vừa thấy Minh Ca, này hai gia hỏa lập tức anh anh anh khóc thút thít, Minh Ca cho chúng nó uy đan dược. Lại dùng linh khí giúp chúng nó đem thân thể thương chỗ mau chóng khôi phục. Lúc này mới duỗi tay vung lên, đem chói trụ dâu sồm băng ngật đáp huy tiến chính mình trong viện. Nàng cũng không có lập tức tiến vào sân, mà là ở sân ngoại thiết trí trận pháp, lại thiết cấm chế, xác nhận ra hỏa này chạy không ra được. Lúc này mới phản hồi trong viện, linh khí vung lên, đem khối băng nháy mắt hóa thành hơi nước biến mất, dâu sồm lui về phía sau một bước. Eo uốn lượn, nắm tay nắm chặt, cánh tay về phía trước hơi hơi nâng lên. Này tư thế như là một phen căng chặt cung, hoặc là tùy thời chuẩn bị nhảy đánh dựng lên tập kích đối thủ dã thú. Minh Ca đứng ở hắn ba thước có hơn địa phương nghiêng đầu đánh giá hắn, đáy lòng một khi gieo cái ý. Niệm, giờ phút này nàng thấy thế nào? Đều cảm thấy dâu sồm có điểm giống nàng kia oai đổ đệ, duỗi tay. Trong tay lập tức liền xuất hiện một phen băng đao. Dâu sồm đồng tử co rụt lại, kinh hách lui về phía sau một bước, trên mặt lại không có nhiều ít sợ hãi. Minh Ca bước chân chậm rãi chiều dâu sồm đi đến. Dâu sồm tuy rằng vẻ mặt sợ hãi, muốn lui về phía sau tránh né Minh Ca, nhưng hắn phàm là di động sẽ có một đổ tường băng ngăn trở hắn thân hình, cuối cùng bị nhốt ở tứ phía tường băng. Dâu sồm hắn tính toán hướng lên trời thượng phi đâu, tóc đột nhiên đã bị trước mắt người bắt trụ. Minh Ca đối thượng hắn hoảng sợ sợ hãi, vừa mở miệng chính là đống lớn nước miếng chảy xuống bộ dáng, tâm không biết như thế nào liền vô cùng khó chịu. Nàng thanh âm nhu nhu nói, đừng lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nàng nói lời này, đau khởi đau lạc, đảo mắt liền đem dâu sồm trên mặt dâu quát không còn một mảnh, lại khắp cái khư trần quyết ở trước mắt người trên người. Bất quá là giây lát, một cái đại dã nhân biến thành phiên phiên giai công tử tuấn tiếu thiếu niên lang. Thiếu niên lang này còn nói trùng hợp cũng trùng hợp, là nàng kia không bớt lo đồ đệ, sao có thể đâu. Nam Tương Tử là như thế nào ở nàng trước mặt ẩn nấp cũng thay đổi trên người hơi thở. Minh Ca cùng trước mắt gia hỏa này mắt to trừng mắt nhỏ. Hậu chi hậu giác phát giác gia hỏa này trên người thế nhưng không khoác y phục, trên người hắn liền quải mấy cây mọc đầy lá cây tử dây mây, lúc trước hắn đen tuyền dơ hề hề. Minh Ca thật đúng là không phát giác hắn không có mặc quần áo. Này sẽ đem hắn lộng sạch sẽ, lúc này mới phát giác đứa nhỏ này không chỉ có không có mặc quần áo, trên người thật nhiều chỗ đều có phi thường thâm vết sẹo, này đó thương là chuyện như thế nào? Hỏi ra lời này, nhìn đến hắn kia một miệng nước miếng, Minh Ca không tiếng động thở dài, tay nàng bất chi bất giác liền ở trên đầu của hắn xoa xoa. Ngươi như vậy túm người, như thế nào còn có thể bị thương thành như vậy? Ai thương ngươi? Ký chủ trong trí nhớ bao gồm cốt truyện đều không có Nam Tương Tử bị thương thành như vậy chuyện. Này, vẫn luôn bảo trì cảnh giác trạng thái Nam Tương Tử. Ở Minh Ca tay sờ lên đầu của hắn sau, hắn đầu tiên là cảnh giác, chậm rãi liền vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt dừng ở Minh Ca trên mặt, hơi hơi nghiêng đầu hắn. Vô tri vô giác dùng chính mình đầu cọ cọ Minh Ca lòng bàn tay. Minh Ca, như thế nào có loại xuẩn miêu cảm giác quen thuộc? Hiện tại Nam Tương Tử, nói đúng ra là chỉ ngạo kiều miêu. Minh Ca sờ sờ đầu của hắn, hắn liền sẽ ngoan ngoãn vô cùng thấu Thượng Minh Ca lòng bàn tay tiếp tục cầu sờ cầu âu yếm. Nhưng một khi Minh Ca có khác động tác, cách khác sờ trên người hắn những cái đó miệng vết thương hoặc là vì hắn mặc quần áo, hắn lập tức liền sẽ tạc mau lui về phía sau vài bước. Vẻ mặt cảnh giác trừng mắt Minh Ca, thời khắc chuẩn bị khởi xướng công kích, Minh Ca thử vài lần. Trừ bỏ cho hắn thuận mau ở ngoài, còn lại động tác đều sẽ bị hắn làm như là công kích. Thật là dở khóc dở cười, dở khóc dở cười đồng thời. Đáy lòng lại có loại phức tạp đau lòng cảm nhẹ nhẹ vòng vòng lan tràn ở trong thân thể, đây là nàng. Đồ đệ, muốn đánh muốn chửi đều hẳn là từ nàng tới, liền tính muốn đem hắn biến thành cái ngốc nghếch cũng nên từ nàng động thủ mới là. Là ai đối nam tương tử hạ tay, nhưng lập tức lại tưởng tượng, nàng này ý niệm cũng thật là buồn cười. Nam tương tử loại này thời thời khắc khắc đều ở chiêu thù hận giá trị nhân vật. Một cái khó chịu liền tưởng diệt nhân gia tổ tông tám đời. Loại người này mặc kệ ai gặp được đều tưởng đem hắn đánh thành não tàn. Nam tương tử có thể hào hào. Sống đến bây giờ mới bị người tấu. Đã là đi rồi sao sao sao sao vẫn. Cho nên này hoàn toàn không thể trách người khác. Chỉ có thể quái nhà mình đồ đệ tam quan có vấn đề. Hoặc là tự trách mình cái này đương sư phụ giáo dục thất bại, người đều ngốc thành như vậy. Nàng tất nhiên là luyến tiếc quái, cũng chỉ có thể trách nàng chính mình giáo dục quá thất bại, nam tương tử trên người có mấy chỗ nắm. Tay đại đen thui miệng vết thương, này đó miệng vết thương rất kỳ quái, Minh Ca dùng linh khí chữa trị. Hoặc là dùng chữa thương đan dược, cũng vô pháp đem miệng vết thương này chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng miệng vết thương không chuyển biến xấu, cũng không khuếch tán, nhưng Minh Ca ngồi ở nam tương tử bên người, là có thể ngửi được hắn kia mấy chỗ miệng vết thương phát ra mùi hôi chi vị. Trên người có cái miệng vết thương lúc nào cũng thối rữa, ngẫm lại đều đau không được. Minh Ca thật đúng là không tin chính mình trị không được này. Thương, nàng trong đầu các loại thượng cổ chữa thương phương thuốc đặc nhiều. Rất nhiều tài liệu không có có sẵn. Nàng liền sẽ lãnh nam tương tử cùng đi ma thú rừng rậm tìm. Gia hỏa này thời thời khắc khắc muốn chạy trốn, nàng một cái xem không được. Gia hỏa này liền hoạch lưu chạy không ảnh. Như vậy vài lần lúc sau, Minh Ca dứt khoát dùng tiểu roi vàng tử hệ ở nàng cùng nam tương tử trên cổ tay, hai thầy trò cũng coi như là như bóng với hình, hiện giờ nam tương tử. Hắn mỗi ngày tổng hội có như vậy ban ngày thời gian đều thực táo bạo thực phẫn nộ. Mỗi khi lúc này, Minh Ca liền tự phát dùng tay đi sờ hắn kia mềm mục trời sinh xoăn tự nhiên tóc, lại sau lại. Nam tương tử chính mình khó chịu thời điểm, liền lôi kéo Minh Ca tay đè ở hắn trên đầu, hoặc là trên mặt, trực tiếp dùng khuôn mặt đi cọ Minh Ca bàn tay. Minh Ca mỗi ngày không phải ở hái thuốc chính là ở luyện chế đan dược, này đó đan dược đều bị nàng trang ở nam tương tử trên cổ quải mãng ra bện trong túi. Phàm là gia hỏa này chảy nước miếng thời điểm, Minh Ca liền đào một viên bỏ vào hắn trong miệng, này động tác đơn giản thả mỗi ngày đều lặp lại vô số lần, cho nên vô dụng bao lâu, nam tương tử liền chính mình sẽ cúi đầu đi trong túi tìm đường đậu đậu ăn, trong túi thuốc viên. Không có, hắn lập tức liền chiều Minh Ca loạng choạng túi, cầu cho ăn rất nhiều thuận tiện cầu vuốt ve cầu thuận mau, đứa nhỏ ngốc này. Minh Ca nhìn nam tương tử như vậy ngây ngốc, có đôi khi thậm chí tưởng, hoặc là cứ như vậy vẫn luôn đi xuống cũng thành, nhưng này ý niệm cũng bất quá là ngẫm lại mà. Thôi, liền tính lại tội ác tày trời người, khẳng định tình nguyện chết cũng không hy vọng chính mình lấy một cái ngốc tử tư thái sống sót, hơn nữa nam tương tử trên người kia mấy cái đen tuyền thương dù sao cũng phải chuẩn bị cho tốt, thầy cho. Hai người bởi vì nam tương tử trên người thương, cơ hồ là đi khắp toàn bộ tu tiên giới, Minh Ca luyện đan kỹ thuật càng là vèo vèo vèo tiến bộ vượt bậc. Luyện đan chú trọng chính là tinh thần lực khống chế. Cho nên hiện giờ Minh Ca, nàng cảm giác chính mình tinh thần lực cũng phi thường cường đại, cầu vé tháng. Vé tháng bị bảo thật sự không được. Quỳ cầu vé tháng anh. Hết chương.